Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 33, đọ sức trời cuộc chiến. Thiên Đạo Thánh Nhân, đáng tiếc, ở ma trong mắt là không có trời, không có thánh, bốn kiếm đan dệt thành võng, vạn ngàn ánh kiếm phun trào, La Hầu cả người tỏa ra bàng bạc sát khí, thâm thúy con ngươi càng là vô hỉ vô bi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trên khí thế vô cùng hà hằng. Lại trước tiên ra tay. Chu Lục Hãm Tuyệt. Bốn kiếm hợp nhất. Hỗn độn chi giết. Vô tận kiếm khí làm nổ trong Chu Tiên kiếm trận tràn ngập toàn bộ sát khí. Hội tụ thành dài đến trăm vạn trượng trảm thiên chi kiếm. Bổ về phía hà hằng quanh thân. Dưới thiên đạo. Hết mức run rế. Hằng mặt trước. Người chỉ có một con đường chết. Hà Hằng hai con mắt bất biến, cả người tỏa ra hư vô mà to lớn thiên đạo thánh uy. Cái tay nâng tạo hóa ngọc điệp, một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên, đi xuống ép đi, oanh, thiên địa vũ trụ theo ý hắn chí mà động. Một luồng trước nay chưa từng có to lớn uy thị, phảng phất thiên địa hợp nhất bình thường, tự trên bầu trời hạ xuống, để hư vô vặn vẹo, càn khôn lún xuống, thế không thể đỡ. La Hầu kiếm khí khổng lồ nhắm thẳng vào thương khung, bốc hơi ma khí mang theo không gì sánh kịp cuồng bạo. Phảng phất hỗn độn cự ma đặt chân thiên địa, phá diệt vạn pháp, hủy diệt thế giới, vòm trời áp bức lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Hà Hằng cái tay tấm này trời xanh, phảng phất tự thân chính là thiên này, đạo kia, ta ý tức thiên ý. Trời muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Cảm nhận được cái kia không gì sánh kịp áp bức, La Hầu giữ tợn hống một tiếng, Chu Tiên kiếm trận vô tận sát khí ầm ầm chảy ngược vào thể, hiện ra vô thượng ma khu, tràn ngập vũ nội ma khí mênh mông phun trào. Thời khắc này La Hầu khí thế kéo lên vô số, nghiễm nhiên đã gần hồ hỗn nguyên đại viên mãn, phảng phất hủy diệt hóa thân, chung kết chi chủ, nhất định phá hủy tất cả, ta là vạn ma chi tổ. Dù cho là trời, cũng khó hàng ta. Hắn giống to, quanh thân tỏa ra đáng sợ không gì sánh được mũi nhọn khí tức. Lan tràn ngàn tỷ dặm thiên địa, để hư không trầm luân. Pháp tắc phá diệt, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề không khỏi biến sắc mặt. Nhanh chóng đã rời xa nơi này vòng chiến. Bầu trời chi đỉnh hà hằng con người cũng hơi co rụt lại. Sau đó lạnh lùng nói rằng, như vậy chi ma. Xác thực không kém, đáng giá hằng một bại. Hắn mở miệng gian, trên người ầm ầm tràn ngập một luồng huyền ảo đạo vận. Vô tận đại đạo phù văn hiện lên, hình thành hạo nhiên dòng hủy diệt, rội rửa bát phương, làm cho phong vân phun, càn khôn động, ầm ầm, thiên địa theo hắn nhất niệm mà biến. Thương khung long động không thôi, một mảng lớn tỏa ra thiên địa trừng phạt chi uy lôi đình đột nhiên xuất hiện. Che kín bầu trời, bao trùm tất cả, màu bạc hồ quang ở trên bầu trời du tẩu, dường như từng cái giao long ở trong biển rộng tới lui tuần tra. Hủy diệt khí tức cùng thiên đạo thánh uy hợp lại làm một, thành tựu vô thượng lôi phạt, diệt ma mà tới, cái kia vô tận đại đạo phù văn biến thành dòng hủy diệt cũng từ từ hình thành một đạo khủng bố. Pháp tướng, giống như cái kia khai thiên tích địa bàn cổ bình thường. Dáng người vĩ đại, bất hủ thần lực tràn ngập, vô thượng chi uy chấn nhiếp cổ kim, lôi đình gia trì ở trên người hắn, hai giả dung hợp thành một, thành thiên đạo chi pháp tướng, như trời xanh chi nộ tướng, thiên đạo cùng thiên ma, đỉnh điểm giao chiến, ầm ầm đòn thứ nhất, lôi đình phun trào, vạn pháp trời thù, thương khung chi phẫn, vô cùng chí uy, ma ảnh tàn phá, quân ta cộng yết. Thiên thu hạo kiếp, tuyệt diệt nhân gian, chân đạp là càn khôn, đỉnh đầu là mênh mông, cánh tay vung vẩy bên dưới, hủy diệt cùng sáng tạo cùng ở tại, vô địch cùng trí cường cộng tôn. Một cái phun ra nuốt vào chính là hoàn vũ thành không. Một ý nghĩ tức là thiên địa cộng hưởng, giơ tay nhấc chân cổ kim thành không, thiên đạo, thiên ma, bất thế cuộc chiến, hồng hoang thất sắc. Dù cho là khác một chỗ phục hy liều chết đấu tranh thần nghịch, cũng kém xa nơi này đến được khủng bố. La Hầu liều mạng điên cuồng, Hà Hằng thành thánh trận chiến đầu tiên, mở thiên thu muôn đời chi đỉnh phong. Ầm ầm, mặt đất không ngừng long động, từng tòa đỉnh núi hóa thành hội tụ, từng mảng thổ địa trở thành phế tích, thương khung cũng là nổ vang không ngừng. Pháp tắc pháp lý thành là hư vô, càn khôn vô cực quy về không tồn, va chạm đạo khí cùng ma khí, thậm chí liên miên đến hồng hoang bên ngoài, lan đến vô tận hỗn độn, khuấy lên mênh mông thời không. Rốt cục, La Hầu phát ra một tiếng gào thét, to lớn ma ảnh quy về uể oải, sát khí tiêu tan, bốn chuôi sát kiếm rải rác mặt đất, đại diện cho đạo ma một trận chiến cuối cùng kết quả. Thiên đạo vô địch, ma bại, ha ha, ta chung quy vẫn thua rồi. La Hầu quỳ một chân trên đất, sắc mặt vô cùng trắng bệch, nhìn trên bầu trời nhìn xuống chính mình Hà Hằng, phát ra điên tiếng cười điên cuồng. Hà Hằng lạnh lùng nói, thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong, thuận thiên, nghịch thiên. La Hầu châm chọc nở nụ cười, ngẩng đầu lên nói, thiên này là ngươi vẫn là ai đó? Đáng tiếc ta không nhìn thấy kết quả cuối cùng rồi. Lập tức hắn vất vả đứng lên, lạnh lùng nhìn thương khung, trong mắt không sợ không bi, chỉ có một loại đại yên tĩnh, đại tự do, ma giả tự do vậy. Tu ma chi đạo, quý ở không bị ràng buộc, quý ở sống được đỉnh thiên lập địa. Bây giờ ta tuy chết, y nguyên không ngã, vô cùng ma khí ẩm ẩm đều tán, cái thế ma tổ hồn đoạn thần diệt, độc lưu ngạo nghễ bóng dáng sừng sững không ngã, đến chết đứng sừng sững, đứng chết mà, có khí phách. Hà Hằng nhìn một chút La Hầu thân thể chốc lát, nhẹ nhàng vung tay áo, đem xóa đi, trên đời bọn đạo trích quá nhiều, để ngươi thi thể lưu giữ chỉ là cho bọn họ cơ hội sỉ nhục ngươi. Trở về thiên địa đi. Một trận này đuổi đạo đường, này một phần đại la quả, ngươi tuy vẫn với giữa đường, nhưng cũng viên mãn rồi. Trên vô tận đại địa, đáng sợ xung kích làm cho nơi này khắp nơi bừa bộn. Hai bóng người đình chỉ giao chiến, lẫn nhau đứng sừng sững. La Hầu, ngã xuống rồi, cảm nhận được cỗ kia kinh thiên ma khí tiêu tan. Thần nghịch bi thảm nở nụ cười, bóng dáng có chút hiu quạnh. Tuy rằng cùng La Hầu chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng hắn vẫn là dị thường thưởng thức vị này ma tổ. Đây là một cái chân chính cường giả, truy cầu tự tại ma đạo, khí độ bất phàm, không nghĩ tới vừa phân tức là vĩnh biệt. Tại sao, mỗi một cái cùng ta có chỗ quan hệ người, đều sẽ không có kết quả tốt. Hắn vẻn vẹn chỉ là muốn ngã về ta, liền muốn vẫn diệt, ngẩng đầu nhìn kỹ bầu trời. Thần nghịch mục mang thê lương, trên đời đều là tràn ngập không như ý, nhưng đây mới là sinh hoạt, ai lại là vô địch, ai lại có thể bất bại. Phun ra một ngụm máu tươi, Phục Hy ở một bên lạnh lùng nói rằng, thần nghịch kinh ngạc nhìn hắn, ngươi càng là đang an ủi cô hoàng. Phục Hy lạnh lùng nói, không nên hiểu lầm, đồng tình thì đồng tình, lập trường hay là muốn rõ ràng. Bằng không ta e sợ cũng phải rơi vào La Hầu hạ tràng. Người biết rõ Hồng Quân cũng không phải là lương thiện, vì sao còn muốn trợ hắn? Thần nghịch không khỏi hỏi. Phục Hy lạnh lùng nói, bởi vì hắn có thể cho ta muốn. Thần nghịch hơi nghi hoặc một chút, lại bỗng nhiên phát hiện một đạo khủng bố uy thế bao phủ tự thân. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đã thấy Hà Hằng lạnh lùng bóng dáng sừng sững ở hắn trước người. Vô hình áp bức như cùng một mảnh vũ trụ mênh mông, để tất cả sinh mệnh ở nó trước mặt cảm thụ nhỏ bé. Hồng Quân, thần nghịch lạnh lùng phun ra danh tự này, trên người đột nhiên bạo phát khủng bố sát khí, lan tràn bát phương, kinh sợ càn khôn, cảm nhận được cái kia lớn hơn nhiều so với lần trước cảm giác ngột ngạt. Thần nghịch trong lòng căng thẳng, nắm thương tay càng ngày càng dùng sức, nhìn hắn. Hà Hằng tay nâng tạo hóa ngọc điệp, lạnh nhạt nói, không cần sốt sáng, bởi vì dù cho ngươi lại thế nào căng thẳng, cũng không thay đổi được chính mình hôm nay kết cục. Dưới thiên đạo, ngươi tất cả làm đều là phí công. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.